Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 929, thần trợ công, pha đám tới. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mọi người không ngờ, ngay khi Từ Nhị Hoa định về nhà lấy giấy báo nhập học, thì Lý Hồng Quyên nghe tin chạy đến liền làm ầm lên. Lý Hồng Quyên với vẻ mặt kích động nhìn mọi người, trực tiếp gào lên ngay trước mặt bao nhiêu người diệu diệu thần kỳ. Không được, mọi người không được lấy. Cô ta liền chặn mẹ lại. Lý Hương Vượng nhìn thấy con gái đến, trong lòng thầm kêu không ổn. Con gái đừng có lúc này, hố, cha nó chứ, nhưng mà, sự việc thường diễn ra ngược lại với mong muốn của mình. Lý Hồng Quyên vừa nghe thấy người khác muốn lấy giấy báo nhập học đã nằm trong tay mình, lập tức không chịu. Tuy trước đây cô ta luôn ghen ghét Vương Đông Ni, nhưng phải thừa nhận, người này có bản lĩnh. Ít nhất cũng thi đậu đại học ở Kinh Đô, cô ta đã mong chờ từ lâu, đợi đến khi mình học đại học. Sẽ tìm một anh chàng người Kinh Đô mà lấy, như vậy sau này cô ta sẽ là người thành phố. Dạo này cứ mơ là mơ thấy mình trở thành người thành phố. Bây giờ nói với cô ta phải trả lại giấy báo nhập học, thì dù thế nào cô ta cũng không đồng ý. Sau một thời gian tự thuyết phục, cô ta đã hoàn toàn tự coi mình là Vương Đông Ni. Bây giờ tấm giấy báo này chính là của Lý Hồng Quyên cô ta. Giấy báo nhập học là của tôi, tại sao phải lấy ra? Lý Hồng Quyên hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của cha mình, lúc này vẫn làm ra vẻ ngang ngược, khiến Lý Hưng Vượng tức đến nỗi muốn cho cô ta một bạt tai cho tỉnh ra. Ồ, Hồng Quyên à, con đậu đại học rồi sao? Vậy con lấy giấy báo ra cho mọi người xem đi, xem trên đó có phải tên Lý Hồng Quyên không? Lý Quế Hoa lúc này cũng không còn nhu nhược nữa, thực ra, sống lương thiện cả đời, kết quả vẫn bị người ta ức hát, y, ế, p thế này. Chuyện liên quan đến cả đời con gái, Lý Quế Hoa dù thế nào cũng phải đứng lên. Đây cũng là lần đầu tiên bà nói chuyện với giọng điệu này, mọi người xung quanh đều thấy lạ. Xem ra chuyện này thực sự khiến nhà họ Vương nổi giận, nhìn xem, trước kia hiền lành bao nhiêu, giờ cũng phát hỏa rồi. Không ít người xung quanh cũng hùa theo, đúng vậy, Hồng Quyên, không phải con nói con đậu đại học rồi sao? Vậy con lấy giấy báo ra đi, Thẩm Nghiên nhìn thấy tình hình này. Biết Lý Hồng Quyên sẽ không dễ dàng lấy giấy báo ra. Vì vậy cô nhỏ giọng nói với anh Tư vài câu, Thẩm Trường Trinh cúi đầu, sau đó gật gật đầu, rồi lặng lẽ rời đi. Vương Đông Ni cũng đi cùng, còn mấy người bên này vẫn đang đối đầu với nhà họ Lý mặt dày. Lúc này, Thẩm Nghiên cũng bước ra, nhưng giọng điệu lại mang vẻ mỉa mai. Chuyện này thật thú vị, cha cô đã nói là quên không đưa giấy báo nhập học cho Vương Đông Ni, còn cô... Con gái của đại đội trưởng, đậu đại học mà lại giấu kín như vậy, giờ đến giấy báo mang tên mình cũng không lấy ra được. Ôi chao! Hay là cô không có? Thẩm Nghiên, Khích Tướng, người khác cũng khá có năng khiếu. Giọng điệu và ánh mắt mỉa mai kia khiến Lý Hồng Quyên tức đến đỏ mặt. Ai nói tôi không có? Cô là ai chứ? Tại sao tôi phải cho cô xem? Cô là cái thá gì? Tôi không là ai cả. Nhưng cũng tốt hơn kẻ đến họ của mình là Lý hay Vương cũng không phân biệt được. Sao vậy? Muốn thay thế Vương Đông Ni đi học đại học, sau này không gọi là Lý Hồng Quyên nữa, mà gọi là Vương Đông Ni, phải không? Thẩm Nghiên vừa nói xong, Lý Hưng Vượng liền vội vàng giải thích. Cách chương.